Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 984, Huyền Âm Vương Triều, Đỉnh Kiếm Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau đó cau mày nói ra, ngươi nói cái kia Mộ Dung Nguyệt là Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ Tô Hạo nữ nhân. Đúng vậy, sư tôn. Trung niên nam tử kia trả lời. Cái kia Tô Hạo đi ra lúc là biểu tình gì? Lão giả tiếp tục hỏi, thần sắc rất là nghiêm túc. Biểu lộ, nghe đến lão giả lời nói, đầu tiên là hoảng hốt. Lúc ấy hắn ngay tại Tuyết Đế cung bên ngoài, đi ra người thời điểm, hắn thần thức đều quét một lần. Chỉ là về sau nghe được sư đệ Lục Đỉnh Hiên thu hoạch được Tuyết Đế truyền thừa, lại thêm đằng sau đại chiến. Để hắn không có đang chăm chú Tô Hạo. Sư tôn, cái kia Tô Hạo ra đến lúc biểu lộ hẳn là bình thản. Sau khi nói đến đây, trung niên nam tử kia tốt giống nghĩ tới điều gì, biến sắc. Cái kia Mộ Dung Nguyệt không chết, người Đỉnh Hiên sư đệ, là bị hắn đẩy ra tấm mộc. Thế nhưng là Đỉnh Hiên sư đệ linh hồn bài không có biến mất. Trung niên nam tử nhẹ giọng nói ra, Đỉnh Hiên khả năng bị cầm tù tại Tuyết Đế cung bên trong. Lão giả kia lạnh giọng nói, sư tôn, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, chúng ta phải nhanh một chút cứu ra Đỉnh Hiên sư đệ. Chuyện này không thể cuống cuồng, Đỉnh Hiên hiện tại cần phải chỉ là bị cầm tù, không có gặp nguy hiểm. Nhưng là sự tình này kéo không được, chúng ta nhất định phải nhanh cứu ra Đỉnh Hiên. Lão giả trầm giọng nói ra, sư tôn, dựa theo cái kia Bất Động Minh Vương Thành, Tô Hạo phong cách làm việc đến xem. Một khi cái kia Mộ Dung Nguyệt kế thừa hết Tuyết Đế truyền thừa, sợ rằng sẽ giết sư đệ diệt khẩu. Trung niên nam tử cau mày nói ra, đây cũng là ta lo lắng. Xem ra muốn tiếp xúc một chút cái này Tô Hạo thiếu thành chủ. Lão giả trầm giọng nói ra, quảng cáo, Mục Huyền, người đi trước Tinh Nguyệt Vương Triều gặp một chút cái kia Tô Hạo, nhìn một chút đối phương có thể hay không thả ra Đỉnh Hiên. Lão giả phân phó nói, đúng, sư tôn, cái kia ta hiện tại liền đi Tinh Nguyệt Vương Triều một chuyến. Trung niên nam tử lập tức khom người lui ra đại điện. Tại hắn lui ra đại điện về sau, lão giả kia ánh mắt híp lại. Trong đôi mắt lóe qua một tia sắc bén kiếm ý, Bất Động Minh Vương Thành, Tô Hạo, ngươi vậy mà cầm nhi tử ta tới làm ngươi tấm mộc. Lão giả trong ánh mắt rét run liệt quang mang, ta Đỉnh Kiếm Các tuy nhiên không mạnh, nhưng là cũng không phải khiến người ta tùy ý nắm. Tiếng nói vừa ra sau, hắn chậm rãi bước vào đi vào cung điện chỗ sâu, cái kia xưng là Mục Huyền đệ tử, rời đi Đỉnh Kiếm Các về sau, cũng không có lập tức tiến về Tinh Nguyệt Vương Triều. Mà chính là đi tới Đỉnh Hiên các nơi ở Huyền Âm Vương Triều Đế Đô. Trong Hoàng Cung, một chỗ tháp trên lầu, Huyền Âm Vương Triều chấp trưởng giả Huyền Hoàng, thân mặc một thân ám kim sắc long bào. Chính một mình đứng tại trong tòa tháp, hư không chớp động, tại bên cạnh hắn xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên. Chính là rời đi Đỉnh Kiếm các Mục Huyền, nhìn lấy xuất hiện Mục Huyền, cái kia Huyền Hoàng vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, tam đệ, ngươi đột nhiên thông báo ta. Là chuyện gì xảy ra sao? Là phát sinh một ít chuyện, bất quá chuyện này, đối với ta hoàng tộc tới nói, là một cơ hội. Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ Tô Hạo sử dụng Lục Đỉnh Hiên làm thế thân khiến người ta cho là hắn thu hoạch được Tuyết Đế truyền thừa. Kỳ thật chính thức thu hoạch được truyền thừa là Mộ Dung Nguyệt. Bây giờ cái kia Lục Đỉnh Hiên, hẳn là bị cầm tù tại Tuyết Đế cung bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão gia hỏa nghĩ từ đau lòng, muốn ta tiến đến cùng Tô Hạo nói, muốn phải cứu về Lục Đỉnh Hiên. Mục Huyền trầm giọng nói ra, tam đệ, ngươi là muốn tóm lấy cơ hội này, để Bất Động Minh Vương Thành Tô Hạo cùng Đỉnh Kiếm Các nhất chiến, suy yếu lực lượng của bọn hắn. Đại âm Huyền Hoàng trầm giọng nói ra, đây là chúng ta khổ đợi nhiều năm cơ hội, không thể bỏ qua. Bây giờ Vương Đằng Vương gia đã đối vạn Phật tự tuyên chiến, có thể thấy được đại thế sắp đến. Lão gia hỏa kia muốn lại tăng lên nữa, khẳng định sẽ đối với ta Huyền Âm Vương Triều ra tay, chúng ta không thể tại mang xuống. Mục Huyền mở miệng nói, cái kia Đại Âm Huyền Hoàng nghe vậy, cau mày, mở miệng nói. Cái kia Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ Tô Hạo bên người có rất nhiều cao thủ. Trong đó khí thiên đế lần trước bày ra thực lực vì đại đế cảnh. Thực lực như vậy, một khi đắc tội, chúng ta Huyền Âm Vương Triều chỉ sợ cũng. Đại ca. Chuyện này, không phải ta Huyền Âm Vương Triều sự tình, là Đỉnh Kiếm Các sự tình. Ta là Đỉnh Kiếm Các chủ đệ tử, làm sao lại cùng ta Huyền Âm Vương Triều có quan hệ đâu? Cái kia Mục Huyền lắc đầu nói, như vậy, tam đệ, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Huống chi Lục lão đầu, cũng không nhất định dám cùng Bất Động Minh Vương Thành động thủ. Huyền Hoàng nghe được Mục Huyền, thần sắc cứng lại nói. Đây là ta Huyền Âm Vương Triều duy nhất phá cục phương pháp. Nếu như tại không phá cục, sau cùng ta Huyền Âm Vương Triều sẽ bị Đỉnh Kiếm Các một chút xíu chiếm đoạt. Lục Đỉnh Hiên là lão gia hỏa kia duy nhất cốt nhục. Nếu như Bất Động Minh Vương Thành không thả người, hoặc là chết, hắn tuyệt đối sẽ đối Bất Động Minh Vương Thành động thủ. Mục Huyền nói xong, thân hình lóe nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy biến mất Mục Huyền, cái kia Huyền Hoàng khẽ chau mày, thở dài một tiếng, trở về cung điện. Tinh Nguyệt Vương Triều, Đô Thành, Tô Phủ, Tô Hạo cùng Du Ha Bách đang đứng tại một bức bản đồ trước mặt. Bản đồ này là liên quan tới Tinh Nguyệt Vương Triều xung quanh Vương Triều tình huống. Tinh Nguyệt Vương Triều xung quanh có hai cái lớn hơn Vương Triều. Huyền Âm Vương Triều, Đại Vũ Vương Triều, trong đó Huyền Âm Vương Triều cương vực, so với Tinh Nguyệt Vương Triều nhỏ một chút. Nhưng là cái này Vương Triều lại vượt ngang Đông Hoang cùng Nam Hoang. Nói cách khác, nếu như Huyền Âm Vương Triều mở rộng mà nói, có thể hướng về Nam Hoang mở rộng. Mà lại Huyền Âm Vương Triều những năm này có chút suy yếu. Nguyên nhân chủ yếu là, Huyền Âm Vương Triều lão tổ, Huyền Âm lão nhân, Bất Hủ Cảnh đỉnh phong cường giả. Tại trăm năm trước bị Đỉnh Kiếm các chủ trọng thương, một mực ở vào bế quan trạng thái. Nhìn đến Đỉnh Kiếm các, Tô Hạo không khỏi nghĩ đến cái kia thiếu các chủ Lục Đỉnh Hiên. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, khổ cực người, hiện tại thần hồn còn bị cầm tù tại Tuyết Đế cung bên trong đây. Đỉnh Kiếm các, Huyền Âm Vương Triều, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Đại Vũ Vương Triều có chút vắng vẻ, cho nên không có quá lớn ý nghĩa. Hiệu Cấp tiên sinh, ngươi nhận vì nơi này thích hợp sao? Tô Hạo dò hỏi, đây là cho Du Ha Bách lựa chọn Vô Hình Đế Quốc, làm vì đế quốc chi chủ, Du Ha Bách lựa chọn của mình rất là trọng yếu. Cái này khu vực có thể, Du Ha Bách cũng rất hài lòng cái này Huyền Âm Vương Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Bạch Giê-xu, ngươi đi tra một chút cái này Huyền Âm Vương Triều nội tình. Những thứ này Vương Triều sừng sững tại phương thế giới này, cần phải đều có một ít thế lực sau lưng. Chúng ta nhất định phải biết được. Tô Hạo mở miệng nói, Đỉnh Kiếm các chủ trọng thương Huyền Âm Vương Triều lão tổ, nhưng lại không có lựa chọn chiếm đoạt Huyền Âm Vương Triều. Hẳn là tại kiêng kỵ cái gì? Tô Hạo muốn tìm ra cái này kiêng kỵ điểm. Hắn cũng không muốn diệt Huyền Âm Vương Triều về sau, không biết thế lực sau lưng hắn. Đúng, thuộc hạ cái này phái phân thân tiến về. Hắc Bạch Giê-xu gật đầu nói, Liệt Diễm Chi Thành bên kia điều tra thế nào? Tô Hạo trầm giọng mà hỏi, nghĩ đến Liệt Diễm Chi Thành, Tô Hạo liền nghĩ đến Dạ Thanh Sương. Cũng nghĩ đến nàng cống hiến ra tới một tấm 9 cấp thủy tinh rút thưởng thẻ. Ánh mắt không khỏi rơi hướng vật phẩm của mình cột, một tấm 9 cấp thủy tinh rút thưởng thẻ, trực tiếp điểm mở, ký chủ tiêu hao một tấm 9 cấp thủy tinh rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ quất bên trong trung đẳng linh mạch hai đầu, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Hai đầu trung đẳng linh mạch, cái này khen thưởng cũng không tệ lắm. Tô Hạo trực tiếp đem cái này hai đầu trung đẳng linh mạch, đưa vào Bất Động Minh Vương Thành bên trong. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.